Chương 3412 tối cường thăng cấp hệ thống. Đủ chứ, có thể lăn sao? Cung vớt bi Liêu Thanh Phong phất quá, bóng người hạ xuống, trong nháy mắt, một đạo bóng người màu trắng rơi xuống, đứng thiên sơn đỉnh, trên trời đỉnh liền như một cái to lớn ngắm cảnh cái như thế, tụ tập rất nhiều quan sát Long Tổ người, chu vi tràn đầy tiếng cười nhạo Long Tổ không thể tả, cũng cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, đối với Như Tiên bình thường nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nam tử hai mắt hơi hơi lạnh. Lẻo, hai mắt vừa nhất nhìn giữa bầu trời 13 đầu thoi thóp Long Tổ, nhìn hắn to lớn trên thân rồng máu tươi không ngừng nhỏ chảy xuống, đem toàn bộ khe núi nhỏ chảy thành một hồ máu, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, nam tử song quyền nắm chặt. Bột bột bột e thật giống như là không gian phát nứt như thế. Đúng là Long Tổ. Nam tử ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lửa giận trong lòng, sát ý, bắt đầu phun trào. Chu vi khí tức cũng bởi vì trên người hắn lửa giận biến đến mức dị thường lên, có thể người đứng ở chỗ này đều là hồng mông giới cường giả, các đại tông môn trưởng lão, tông chủ, tu vị đều ở thiên thánh cảnh giới bên trên người, bọn họ cảm nhận được một luồng siêu mạnh mẽ sát ý, để hắn sợ hãi trong lòng sát ý, không ít người đình chỉ nghị luận, ánh mắt tìm kiếm sát ý khởi nguồn. Mộ Dung Hùng nhẹ giọng lại nói, ê cẩn, thận một chút, có cao thủ. Kiếm lão cũng là nặng nề nói, ê này sát ý. Quá mạnh mẽ, ta chưa từng gặp như vậy nồng nặc sát ý, Mộ thành chủ, ngươi tìm tới hắn vị trí sao? Tiểu Bạch hưng phấn nói, e có thể hay không là lão đại đến rồi. Băng Hỏa nói, e lão đại tới sao? Diệt lão nói, e không phải Long Phi khí tức trên người, loại này sát ý cùng sức mạnh bình thường hoàn toàn khác nhau, nói không chắc là viễn cổ giới cường giả siêu cấp. Sát ý tỏ khắp dị thường mãnh liệt, trên trời đỉnh trên mỗi người liền cảm giác tâm thần trên trôi nổi một cái lợi kiếm như thế, thoáng hơi động lợi kiếm hạ xuống, bọn họ liền muốn chết, cái cảm giác này đặc biệt khó chịu, mấy người không chịu nổi, tần tần rít gào một tiếng, "Y là ai? Ai hắn mẹ khí tức? Ê. Muốn làm gì à? Ê. Biết đây là địa phương nào sao? Đây là Thiên Sơn, đây là thiên tộc dưới chân, thả ra loại này sát ý, muốn làm gì à? Đến cùng là ai?" Có người cáo kỉnh, ai cũng không muốn bị loại này sát ý nghiền ép người, còn cảm giác mình lập tức liền muốn chết như thế, chỉ là, những thanh âm này Long Phi cũng không để ý tới, hắn hai mắt từ đầu đến cuối nhìn bầu trời, trong mắt tránh ra một ít tử mang, ánh mắt biến hóa lập tức đưa tới chu vi chú ý. Các ngươi xem con mắt của hắn, y. Tử đồng, y. Hắn là dị tộc, y. Tu luyện chính là ma công sao? Rất nhiều người bắt đầu chú ý tới toàn thân áo trắng Long Phi, Mộ Dung Hùng bọn họ cũng chú ý tới, Diệt lão lập tức nhìn về phía Đường Long, nói, hắn là ma sao? Đường Long ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi, lắc đầu một cái, Diệt lão nghi ngờ nói, không phải ma. Theo lý thuyết tử đồng chỉ có ma tộc mới có à, hắn không phải ma, lẽ nào là tu luyện cái gì tà ác công pháp? Đường Long nói ra, kệ ta không biết, ta không cảm ứng được. Nếu như nói Long Phi không phải ma, Diệt lão cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, thế nhưng Đường Long nói câu nói này, để hắn chấn động mạnh một cái. Đường gia là cái gì tồn tại, trời sinh đối với ma tu thì có một loại siêu nhiên cảm ứng, đừng nói là hồng mông giới ma, coi như là viễn cổ giới đi ra ma hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng đến, nhưng là hiện tại lại còn nói không cảm ứng được, vượt qua phạm vi cảm ứng, cường không một bên, coi như là như vậy, cũng không phải là không cảm ứng được. À hắn mà nói làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm chấn động, Mộ Dung Hùng nói. Ê, mọi người đều cẩn thận một chút, ta hoài nghi sát ý chính là trên người hắn thả ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn Long Phi nói, ờ người này đến cùng là lai lịch gì à? Long Phi phân thân rất bí ẩn, cũng không có ai biết hắn còn có một cái phân thân, càng thêm không có ai biết cái này phân thân hiện tại đã tu luyện đến loại này siêu cấp cảnh giới, coi như Long Phi bản tôn cũng không biết, chớ đừng nói chi là Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa. Tiểu tử, ngươi là môn nào phái nào? Một tên cầm trong tay đồng nện tráng hán tần tần một tiếng. Trên người bắp thịt từng khối, bắp thịt dưới là vô cùng tận sức mạnh, cặp kia đồng nện phỏng chừng thì có vạn cân nặng, nhẹ nhàng hơi động, liền mang theo tiếng xé gió, Long Phi không để ý đến, xem đều không có liếc mắt nhìn, đồng nện tráng hán rất khó chịu, trừng hai mắt một cái, tần tần một tiếng, nghe lão tử đang nói với ngươi đây, ngươi là điếc sao? Long Phi hai mắt một thấp, nhìn đồng nện tráng hán một chút, nhàn nhạt nói, người ta không thích giết người, vì lẽ đó cút xa một chút cho ta. Nói xong hắn lại một lần nữa nhìn bầu trời. Trong miệng yên lặng ghi nhớ, kể các loại trận pháp, còn có một đạo cửu trùng thiên, đây chính là khắp nơi bản tôn đi qua địa phương chứ. Trảm thần cái, cửu trùng thiên. Trong lòng hắn nghĩ phương pháp phá giải, nhưng mà đồng nện tráng hán thật giống như chịu đến sỉ nhục như thế, Long Phi loại kia lãnh băng băng vẻ mặt để hắn cực kỳ khó chịu, song chù y hơi động, kề phần phật kề một trận tiếng nổ vang nổ tung, không gian đều đang vặn vẹo, một cây búa nổ vang Long Phi, tráng hán nặng nề nói, vì ở lão tử trước mặt trang bức. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ao, ê đồng nện hạ xuống. Vù. Đất rung núi chuyển, một đạo siêu cường sức mạnh sóng trùng tiếp xung tiếp đi ra ngoài, dường như một lồng ánh sáng đem toàn bộ trời sinh đều bao trùm lại một búa này tử. Đừng nói là người, coi như là một ngọn núi e sợ đều sẽ đập nát đi, nhưng là Long Phi động cũng không có nhúc nhích một thoáng, thậm chí xem đều không có liếc mắt nhìn đồng nện tráng hán, vẫn là nhàn nhạt nhìn bầu trời. Thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế, đồng nện trôi nổi ở hắn đỉnh đầu nửa mét nơi, sức mạnh thành mạng, từng đạo sóng nhiệt như thế đường nét, cắt cao đem đồng nện cho ngăn trở, căn bản đánh không đi xuống. Đồng nện tráng hán ánh mắt chìm xuống, trong lòng vạn phần khiếp sợ, hắn biết mình lớn bao nhiêu sức mạnh, nhưng là một cây búa thậm chí ngay cả Long Phi tóc đều không đụng tới, trong lòng cũng là trong nháy mắt nổi giận. Âm. Trên người sức mạnh một bạo. Cả người vọt một cái phi thiên, song chù y hơi động, thân thể xoay tròn lên, Mộ Dung Hùng nặng nề một tiếng, nói, kể Lôi Đình Tông tông chủ, Gloria Đồng, cái tên này trời sinh thần lực, một đôi chiến nện trọng đại 3 vạn cân, hắn tu vị là bá vương cảnh giới đỉnh cao, bình thường chí tôn cảnh cường giả cũng không dám cùng hắn đánh, hắn chiến đấu với nhau hoàn toàn chính là người điên, liều lĩnh hậu quả. Tiểu Bạch nói, kể nam tử mặc áo trắng kia chẳng phải là gặp nguy hiểm. Mộ Dung Hùng lắc lắc đầu nói, Gloria Đồng đã nổi giận, e sợ y à. Gloria Đồng rít gào một tiếng, ngược lại điên cuồng bạo kích hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, gậy một cây búa dường như lôi đình bình thường không ngừng bạo kích, mưa to gió lớn giống như công kích, một nện bất nhất nện hung tàn công kích hạ xuống, một phút, đầy đủ hơn 3.000 cây búa oanh kích xuống, tình cảnh hết sức bạo lực, hình ảnh cũng hết sức chấn động, người chung quanh đều là từng cái nhìn Long Phi. Muốn xem chuyện cười nhưng mà Long Phi rất đáng ghét mình suy nghĩ thời điểm có người ầm ĩ hắn, hai mắt hơi vừa nhất, nhàn nhạt một. Tiếng, e đủ chưa? Có thể lăn sao? Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.